Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Âm mấy ngày nay sống trong thấp thỏm bất an, sợ người Việt quốc trước khi rời đi lại muốn đưa nàng ta đi cùng. Hận không thể trốn tránh không gặp người, lại sợ liên lụy đến phủ tướng quân. Mặc dù biết công chúa có thể bảo vệ được nàng ta, nhưng người Việt quốc chưa đi vẫn luôn khiến nàng ta không yên lòng. Sợ rằng trong đó lại xảy ra biến cố gì. Giờ người Việt quốc đã đi, nàng ta mới thực sự có cảm giác thoát khỏi số phận. Biết công chúa sắp về trang viên, nàng ta do dự mãi. Vẫn là lúc công chúa sắp lên đường rời phủ mới lấy dũng khí tiến lên. Quỳ phịch xuống trước mặt Sở Du Ninh, nói là nghe nói công chúa mua một ngọn núi, nàng ta muốn theo công chúa đi giúp công chúa quản lý ngọn núi đó. Sở Du Ninh kinh ngạc, ngọn núi của ta là Quỷ Sơn đấy. Nô tỳ biết, trên đời này người còn đáng sợ hơn quỷ. Xin công chúa ân chuẩn. Hề Âm dập đầu, nàng ta không muốn sau này sẽ gây phiền phức cho công chúa và phủ tướng quân. Lên núi là con đường tốt nhất, huống hồ nơi đó cũng thanh tịnh. Những nữ nhân từng làm ấm giường cho các vương hầu Việt quốc như nàng ta rất dễ bị người khác đem ra bàn luận. Cho dù công chúa có mạnh mẽ đến đâu, có không sợ hãi đến đâu, nàng ta cũng không thể gây thêm phiền phức cho công chúa. Sở Du Ninh cau mày, có phải có người nói gì với ngươi không? Ai mà chẳng có quá khứ. Có dũng khí sống tiếp mới là dũng sĩ chân chính. Nếu như vậy, những nữ nhân trong Mạt Thế từng bị nhục nhã đều không cần sống nữa. Cũng sẽ không có sự tồn tại của đội Bá Vương Hoa. Không có các bà mẹ Bá Vương Hoa thì cũng không có nàng. Hề Âm không ngờ công chúa lại có thể thông cảm cho những người bất hạnh như bọn họ như vậy. Nàng ta cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng lắc đầu. Không có, người được hầu hạ bên cạnh công chúa đều là người rất tốt. Sẽ không nói lời thị phi, là nô tỳ muốn tìm nơi thanh tịnh một chút. Nói đến thanh tịnh, Sở Du Ninh liền nghĩ đến Hứa Di Nương trong phủ tướng quân. So với ăn chay niệm Phật lục căn thanh tịnh, vẫn là lên núi đi. Ít nhất trên núi còn có thể bắt thỏ ăn. Thế giới tươi đẹp như vậy, không ăn thịt thì thật đáng tiếc. Ngươi nếu thích thì đi đi. Sở Du Ninh tỏ vẻ nàng là một đội trưởng rất tôn trọng quyết định của đồng đội. Vừa hay lần này về nàng cũng định đi xây dựng ngọn núi đó. Ngoài thành, Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ đã đợi sẵn trong quán trà. Trần Tử Thiện cho rằng mình là người của công chúa, đương nhiên phải hầu hạ công chúa tận tụy. Công chúa ở đâu thì hắn ở đó. Lần này hắn về, nữ nhân kia tức đến nỗi mũi cũng méo sạch, bởi vì cha hắn đang tính làm phản, để hắn vốn là đích tử trở về đúng vị trí. Nhất là hôm nay công chúa vừa vào cung, hộ bộ thượng thư đã bị tịch biên tài sản để điều tra. Cha hắn sợ có ngày hắn nói xấu ông ta với công chúa, công chúa sẽ tâu lên bệ hạ. Nếu không phải vì xảy ra chuyện lớn đại hoàng tử bị giáng làm thứ dân, Chiêu Quý Phi thất sủng, chỉ với lời hắn nói trên phố hôm đó về việc lấy thứ tử làm đích tử cũng đủ khiến Trần lão gia phải trả giá rồi. Trần Tử Thiện phát hiện, so với việc cùng chết, để mẹ con kia căm hận mà không ngờ, y, ế, c được hắn còn thú vị hơn. Cách chương.